Để bảo vệ đứa con và anh trai của mình, Tuyết Châu đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là đồng ý kết hôn với Trần Tuân. Liệu cuộc hôn nhân theo như tên truyện, không yêu vẫn cưới, sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng trải nghiệm đời sống hôn nhân của cặp đôi Trần Tuân, Tuyết Châu qua tập 4 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôn lễ diễn ra rất nhanh sau đó. Đến ngày hôm nay, Tuyết Châu vẫn chưa thể tin được mình sắp lấy chồng, lấy một người mà bản thân không yêu. Ở bên trong phòng thay đồ, cô được thợ trang điểm chuẩn bị tương thất. Ông bà ngoại cũng vào nói chuyện với Tuyết Châu một lúc rồi ra ngoài tiếp khách. Đến gần giờ làm lễ, người từ hôm nay sẽ là chồng của cô mới xuất hiện. Trần Tuân đi đến, nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô, trong lòng cảm thấy có chút rùng rợn. Cũng may là miệng anh nhanh hơn não, bằng không sẽ bị cô nhìn thấu. Hôm nay không đòi ăn nữa à? Tuyết Châu nhìn bộ váy hơi chật của mình, ảo não thở dài. Tôi lên cân rồi, nãy phải nới lỏng đồ. Ồ, cũng biết mình lên cân cơ đấy. Tôi biết mà, nhưng con đòi ăn thì phải chấp nhận thôi. Vừa nói, Tuyết Châu vừa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, có vẻ cũng khá tủi thân. Trần Tuân thấy vậy, liền đưa hộp bánh cho cô. Ăn đi, tí lại bảo họ nới lỏng ra thêm một chút nữa. Tuyết Châu nghi hoặc nhìn Trần Tuân. Anh không sợ mất mặt à? Dẫu biết thời đại bây giờ đã thoáng hơn trước, nhưng có bầu trước cưới cũng không phải chuyện đáng để khoe khoang. Tất nhiên giấu được vẫn tốt hơn, nhất là chồng cô hay là một kẻ rất xem trọng sĩ diện. Cái bụng của cô giờ đã cao hơn bình thường, nếu ăn thêm nữa ắt hẳn sẽ bị người ta phát hiện. Còn mặt để mất sao? Ông bà đang tám chuyện với khách mời, với sự cao hứng của bà tôi chắc là sẽ biết đường giữ bí mật. Lời Trần Tuân nói cũng có lý, bà anh từ đầu đã rất mong đợi đứa cháu này. Với bà có vẻ đây là chuyện đáng để chúc mừng, không đi khoe với mọi người xem ra rất phí. Tuyết Châu cầm hộp bánh lên, bắt đầu ăn. Chuyện lộ rồi thì cô cũng không cần phải chịu khổ nữa, dù sao cô cũng không muốn con mình bị đói. Mà gì và em gái cô không đến thật à? Đột nhiên Trần Tuân nhắc đến, khiến đầu thức ăn của cô có chút ngưng trệ. Bọn họ không đến. Từ sau cái ngày biết cô sẽ kết hôn với Trần Tuân, hai mẹ con bà Mai đã ghét, nay lại càng thêm hợp hực với cô. Thế nên Tuyết Châu biết chắc cả hai sẽ không đến. Bạn gái cũ của anh đến không? Cô tính đổi chủ đề, nhưng hình như không được khéo léo. Lúc nhận ra thì lời đã nói rồi. Cũng may hôm nay kẻ kia không phản ứng lại. Bạn gái nào? Tôi có nhiều bạn gái cũ lắm. Thì người gần nhất. À, có mời nhưng không biết thế nào. Bạn gái cũ mà anh cũng mời luôn hả? Phải mời chứ, quen biết mà. Anh nói như thế, cô còn có thể làm gì hơn ngoài im lặng. Không biết Trần Tuân là thoáng tính hay muốn khiêu khích con gái nhà người ta. Mà vì sao cần phải khiêu khích? Không phải là vì yêu nhau lắm, cắn nhau đau đấy chứ. Bọn họ ngồi bên trong một chút rồi cũng ra ngoài tiếp khách với ông bà. Nhà Trần Tuân thuộc dạng có máu mặt nên hôn lễ cũng đâu thể tổ chức soảng xĩnh. Cô không biết nơi này chứa được bao nhiêu khách, chỉ thấy trong hội trường lớn là một biển người. Đột nhiên Tuyết Châu cảm thấy hơi choáng ngợp nên kéo kéo cái áo vest bên cạnh. Trần Tuân hơi cúi xuống để nghe cô nói. Gì? Đông khách thế cơ à? Đâu gì, vì cô có thai, sợ cô tiếp mệt nên ông bà đã giảm bớt những người không thân thiết rồi đấy. Nhà anh có liên quan gì đến bộ ngoại giao không? Cô chỉ hỏi thôi, không ngờ Trần Tuân lại đáp. Cũng quen một vài người, thích không, tí tôi sẽ đến chào hỏi họ một tiếng. Tuyết Châu để đây không dám nhiều lời nữa, anh ta quen bộ ngoại giao, hẳn cũng quen với bộ quốc phòng hay bộ công an gì đó. Ít lời, đỡ mang họa sau này. Trần Tuân hẳn không phải kiểu người vị tình. Ở trên nhìn xuống đã biết đâu rồi, nhưng để khi đi mời rượu từng bàn, cô mới thống cái định nghĩa trốn hảo môn là như thế nào. Tuyết Châu đi gần hết số bàn trong hội trường thì chân tay đã muốn lìa thân, bước đi không còn linh hoạt. Người bên cạnh tất nhiên cảm nhận rõ điều này. Sao vậy? Tôi hơi đau chân. Có cần nghỉ chút không? Còn 10 bàn nữa cơ mà, thế sao được? Không sao, số còn lại toàn bạn tôi với đối tác quen thôi. Ý anh là trong số đó sẽ có người yêu cũ. Trần Tuân nhún vai. Cũng có thể. Thế thôi, tôi đi cùng anh. Làm gì? Bà mà biết anh một mình cao cúc người mẫu hay hoa hậu gì đó, bà giận anh đấy. Tôi đâu có gặp một mình cô ta. Nếu có thì ít nhất trong bà đó phải 10 người. Nhưng mà trong 10 người đó không có vợ của anh. Tuyệt Châu chỉ là phòng hở thế thôi. Không ngờ cô bạn gái cũ kia thật sự đến. Nghe bảo ngoại kể, người phụ nữ này rất mặt dày, đã cám sửng Trần Tuân, còn muốn nối lại tỉ xưa. Tuy chồng cô cũng thuộc loại cứng rắn, nhưng người ta chẳng bảo trước tình yêu, con người thật sự rất ngu ngốc cả gì. Nhờ là sau cái lần anh sẵn sàng bỏ tiền cho cô, chỉ sau một lần lên giường, cô lại càng khẳng định Trần Tuân rất hại gái. Lúc bọn họ đến bàn có sự xuất hiện của Khánh Phương, thì người kia đã say bí tỉ, nhiều miệng lại không ngừng hô hào cả ly, y như kiểu muốn chết luôn tại đây vậy. Thấy có người cố tình sát vào chồng mình, Tuyệt Châu hẳn thấy chẳng thoải mái. Nếu cô không mang thai thì sẽ thay chồng uống rượu của tình cũ. Như giờ cô còn có con, bác sĩ nói mấy tháng này thai nhi rất nhạy cảm, thai phụ không nên uống đồ có cồn. Thế là cô chỉ còn biết đổi hai ly rượu thành hai cốc nước hoa quả, rồi đưa cho Trần Tuân để mời bạn gái cũ. Khải Phương biết đó là nước ép nên không chịu uống. Em muốn uống rượu với anh, đây là nước ép trái cây mà. Không phải khi say, thứ đầu tiên bị ảnh hưởng chính là thị giác sao? Mặt cô gái kia còn tinh như vậy, say thế nào được chứ? Tuyệt Châu nhận định đến đây rồi nhanh chóng lên tiếng. Chị Phương hay thần anh nhỉ, say ra thế mà còn biết đâu là nước ép, đâu là rượu. Cô chỉ vờ nói với Trần Tuân như thế thì ánh mắt của người phụ nữ kia đã láo liêng. Không phải, tôi không phân biệt được đâu là rượu, đâu là nước ép. Ồ, vậy cái này là rượu hay nước ép vậy chị? Tuyệt Châu giơ ly nước ép lên, Khải Phương có chút rối bời, lắp bắp nói. Là nước ép, à không là rượu. Vậy em thay chồng em, tiếp rượu chị nhé. Tôi. Cô đặt cốc nước ép vào tay Khải Phương. Uống đi chị. Khải Phương đành uống hết cốc nước ép, không còn lý do để mời rượu. Cô gái kia chuyển qua đi đứng loạng choạng rồi ngã vào lòng Trần Tuân. Sau lưng thì có thể bỏ qua, đây chưa bao nhiêu là người, như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân rất giống một cô dâu hờ. Tính đưa tay kéo Khánh Phương ra thì bị Trần Tuân ngăn lại. Anh nói, ngất rồi, cô ta là giả vờ say thôi. Nhưng dị ứng cà rốt là thật. Cà rốt sao? Bà nãy trong nước ép có cà rốt không? Hình như là có thì phải. Trần Tuân ôm Khánh Phương lên rồi gọi Đỉnh Khôi. Lấy xe đi, Khải Phương say quá rồi. Tuyệt Châu không hiểu tại sao Khải Phương bị dị ứng mà Trần Tuân lại nói cô ta say. Có thể là sở thích hay nhiều điểm của giới nghệ sĩ không tiện để bên ngoài biết. Như giờ cô không rảnh phân tích suy nghĩ của Trần Tuân. Nhìn anh ôm ốc một cô gái khác rời khỏi trong ngày cưới. Nếu nói cô không có cảm giác gì thì là nói dối. Chỉ là cô biết Khải Phương cần được đưa đến bệnh viện nên không thể níu kéo. Trần Tuân vừa đi, ông bà ngoại ở bên ngoài cũng lại chỗ Tuyết Châu. Bà ngoại quan tâm hỏi, có chuyện gì, thằng Tuân đâu rồi hả cháu? Anh ấy được Khải Phương đi rồi bà hạ. Bà lão nghe Tuyết Châu nói vậy thì quay ra bảo chồng. Lão già chạy ra chặn thằng Tuân lại. Ông lão bất lực đáp vợ, bé con à, anh đã già lắm rồi, sao chặn được nó chứ? Đồ chồng vô dụng. Ông cảm thấy lời vợ bắn không sai nên cũng chẳng dám cãi. Ai biết anh vô dụng rồi, em đừng nói nữa. Đã lì ra với sự vui nhộn của hai ông bà, cô hẳn sẽ được dịu cười nghiêng ngả. Nhưng Tuyết Châu cười không nổi. Trong lòng cô đột nhiên có một thứ gì đó đang len lỏi, vừa chua vừa chát, sâu thẳng vào vị giác, khiến bản thân cảm thấy rất buồn nôn. Ngồi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, mãi sau Tuyết Châu mới có thể ôm cái bụng rỗng tuếch ra ngoài. Tình trạng nghén của cô rất thất thường, đôi lúc ăn uống chán chê chẳng bị làm sao, có khi chỉ cảm thấy khó chịu trong người cũng đủ làm dạ dày cồn cào. Tuyệt Châu ra tới sảnh thì ông ngoại cũng đi tới. Cô ngẩng mặt lên nhìn ông, nở một nụ cười nhạt nhòa. Ông hạ, giờ ông đưa bà về, con có muốn về luôn không? Tuyệt Châu xoa bụng của mình, nôn hết ra xong, giờ cô đang cảm thấy hơi đói. Ông bà về chưa đi hạ? Con muốn ở lại ăn chút gì đã. Đang có thai, không nên nhịn đói, con cứ từ từ mà ăn. chút ông bảo tài xế qua đón con về. Không cần đâu ông, con ăn không biết bao giờ mới xong, về con đặt Grab cũng được. Khác với sự quan tâm từng ly từng tí, khắt khe trong mọi hoạt động của bà, ông ngoại Trần Tuân lại rất tôn trọng quyết định của cô. Cô đã nói thế thì ông không ép. Ừ, nhớ cẩn thận, ông bà về chưa đây? Vâng, con biết rồi. Ông bà đi rồi, Tuy Châu cô đến phòng thay đồ, mà lại một bộ quần áo bình thường, tẩy trang sạch sẽ, rồi mới quay lại chỗ làm lễ ban nãy. Bọn họ có đặt một bàn đồ ăn cho gia đình sau khi tiệc tàn. Tiêu khách cả buổi, hẳn chưa ai được ăn uống tử tế. Lúc này, cả một bàn chỉ có mình cô và con ngồi ăn. Nhân viên ở đây đã bắt đầu dọn dẹp, một bữa tiệc phơi nến vỏ hoa lung linh đang dần được tháo xuống, trả lại một hội trường trống trải và đơn điệu. Nghĩ cũng hay, bọn họ cưới phổi đến việc tổ chức lễ cưới cũng trong vánh như vậy. Thậm chí chú rể còn đi trước lúc tiệc tàn. Cô đang ăn thì điện thoại có tin nhắn là Hải Nam. Từ lúc biết cô kết hôn, Hải Nam luôn bày ra bộ mặt thờ ơ. Mấy hôm trước cô có đến thăm, nhưng anh nửa từ cũng không muốn mở miệng nói với cô. Xem ra hôm nay tâm trạng đã khá hơn nên mới chủ động nhắn tin như vậy. Anh gặp em một chút được không? Tuyệt Châu buông đũa, cô chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của anh trai, như là những lúc anh đang ốm đau thế này. Cô không kịp đặt cửa đáp, ra ngoài bắt vội một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện ngay sau đó. Hải Nam nằm trên giường bệnh, cả phòng đã tắt điện. Thứ cô có thể nhìn thấy lúc này là chiếc bóng dài của anh được ánh trăng soi sáng. Em đến rồi. Giây tiếp theo, cô tính đi đến chỗ công tác bật điện thì bị Hải Nam ngăn lại. Đừng bật, anh thích thế này. Động tác của cô ngay lập tức dừng lại. Anh có chuyện gì mà muốn gặp em giờ này? Có phải đã làm phiền ngày vui của em rồi không? Không phải, ý em không phải như thế. Em đến đây, chồng em không ý kiến gì sao? 9 giờ tối rồi, giờ này ra ngoài cũng được xem là trễ. Nếu Trần Tuân ở nhà, không biết anh ta có cho cô đi không nhỉ? Cô không đoán được. Nếu dễ đoán như vậy thì không phải là Trần Tuân nữa. Nhưng trước mặt Hải Nam, cô không thể nói tình cảnh của mình. Không đâu, anh cần được ưu tiên mà. Vì anh là thằng sắp chết à? Hải Nam, anh đừng nói thế. Nếu không vì lý do này thì có thể là chuyện gì? Tuyệt Châu lựa chọn sự im lặng trong tình huống này. Vài phút sau, Hải Nam lại lên tiếng. Vì sao em lấy Trần Tuân? Nếu nói yêu đương rồi cưới thì có vẻ quá nhanh. Bọn họ cùng lắm chỉ quen biết nhau được 3-4 tháng. Anh hiểu Tuyệt Châu, cô hẳn sẽ không quyết định mọi việc một sớm một chiều như vậy. Hải Nam đoán cô có một lý do khó nói, cũng có thể do anh nên mới chấp nhận kết hôn. Nếu vậy, anh dù có phải đánh đổi sinh mạng này cũng nhất định không cho phép cô làm tổn hại bản thân. Vì cô đau, anh sẽ cảm thấy đau gấp nghìn lần. Em nói đi, vì sao? Em có yêu anh ta không? Là em tự nguyện, có ai bắt ép gì em không? Sự chắc hỏi rủn rộng của Hải Nam làm Tuyệt Châu bối rối. Cô chưa bao giờ nói dối Hải Nam, nhưng chẳng lẽ lại bảo tại bà Mai, tại Kim Anh mà bản thân phải đi đến nước đường này. Hải Nam đã bệnh thế rồi, những điều kia càng nói lại càng khiến anh thêm suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ nói đối với những bệnh nhân như Hải Nam cần được thoải mái về tư tưởng. Chúng em có con với nhau rồi. Suy nghĩ vài phút, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nói ra điều này, không nói dối Hải Nam và cũng không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Lời này là Hải Nam yên lặng, nội tâm anh đang mâu thuẫn dữ dội. Anh sợ Tuyệt Châu phải chịu ở mức, sợ cô bị tổn thương. Nhưng khi cô nói thế, lòng anh vẫn đau như cắt, mãi mới có thể kìm lòng được mà nói ra câu này. Chúc mừng em. Tuyệt Châu không nhớ cuộc trò chuyện của bọn họ tiếp diễn như thế nào. Chỉ nhớ sau đó không lâu thì Hải Nam ngủ, cô cũng rời khỏi phòng anh. Không khí trong bệnh viện vào đêm cũng không khác ban ngày là mấy. Có từ xe cấp cứu chạy ra chạy vào, một số phòng bệnh vẫn còn sáng đèn. Tuyệt Châu đi trên cỏ, cảm nhận sự đẫm xương từ nó. Thình lình từ phía sau, một giọng đều đều cất lên. Giờ này vẫn còn lang thang ở đây. Cô quay đầu lại, thì phía sau cái cây to kia là một bóng người, mà bóng người quen thuộc đó chỉ có thể là Trần Tuân. anh cũng chưa về mà. Một kẻ bước nhanh, tầm nửa giây sau đã đứng bên cạnh cô. Còn bảo là không bao giờ ngoại tình với Hải Nam, mấy ngày đầu lấy chồng đã chạy tới đây rồi. Anh cũng chạy theo người cũ còn gì, tôi ít nhất đã thay phải cười ra, còn anh vẫn giữ nguyên bộ đồ chú rể đấy. Tôi đi giải quyết xác rối, không phải chạy theo. Tuyết Châu sợ cuộc trò chuyện đi vào lối cụt nên thỏa hiệp. Ừ, là đi giải quyết. Ba chữ, chuyện tình cảm, cô không nói ra nữa, để đối với mong muốn của chồng. Gió đêm mát mẻ thổi qua, Tuyết Châu không bùa tóc nên bị thổi cho rối tung. Trần Tuân thấy vậy thì cười đắc ý. Sao tên chồng này lại quái gở như thế? Ý kiểu cô càng khổ sở, anh ta lại càng cảm thấy hài lòng. Ai cho anh cười? Thích thì cười. Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Ừ, mai rồi tính. Tuyết Châu còn tính vừa theo cãi nhau tiếp, nhưng vì có điện thoại nên lại thôi. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, vội nhận máy. Con nghe ạ. Là bà ngoại điện cho cô. Con vẫn chưa ăn xong à? Sao giờ này còn chưa về? Suy nữa là cô quên mất. Vâng, giờ con với Trần Tuân. À, anh Tuân về đây hả? Hai đứa đang ở với nhau à? Vâng bà. Bà lão vì đó mà lòng thở phào. Được, vậy thì tốt rồi. Tuyết Châu cúp máy, nhìn qua nhìn lại chẳng còn thấy Trần Tuân đâu. Để mãi một lúc sau mới thấy người kia từ căng tin bệnh viện đi ra. Cô chạy lại chỗ anh. Anh đi đâu thế? Trần Tuân rời chai nước lên. Tôi khát. Anh mua có mỗi một chai thôi hả? Ừ. Đến đây thì cô trầm sầm hạt, rồi biến đau thương thành hành động. Tuyết Châu giật chai nước từ tay Trần Tuân. Cái này là của con với tôi, anh tự đi mà mua chai khác. Lúc Trần Tuân còn chưa kịp phản ứng thì cô đã vặn nắp rồi uống luôn. Tôi uống rồi. Bà ngoại bảo Trần Tuân rất kỹ tính trong chuyện ăn uống, thế nên hẳn sẽ không uống nước thừa từng huệ khác. Chai nước này xem ra chính thức của mẹ con cô rồi. Nhưng cô lại không ngờ tới, bà nói sai rồi. Trần Tuân thế mà vẫn lấy lại, còn trước mặt cô uống nguyên một hớp lớn. Không lẽ tên đó ghét cô đến mức có thể bỏ qua những nguyên tắc của mình? Kẻ kia cầm nước đi đến bãi đậu xe, Tuyết Châu cũng nhanh chóng đi theo. Dù sao đêm hôm đi với Trần Tuân sẽ an toàn hơn. Lô đứng chưa xe, anh quay lại ném một cái kẹp tóc cho cô. Kẹp vào đi, đêm rồi, tôi sợ ma đấy. Ma không sợ anh ta thì thôi, ai tin anh ta sợ ma chứ. Nhưng phải được cái kẹp tóc lót lòng, để giờ Trần Tuân nói gì cô cũng có thể rộng lòng tha thứ. Ngồi trên xe, Tuyết Châu ngắm nghía cái kẹp kia mãi rồi mới đưa lên tóc. Kẹp xong, cô liền nổi hứng đếm xỉa đến Trần Tuân. Này, anh mua lúc mua nước à? Không, thế mua lúc nào? Nhà được. Cái tên sở hơi này lại sĩ diện nữa rồi. Tuyết Châu bĩu môi. Nhà được của rơi, không phải nên trả lại người bị mất sao? Anh đi tìm người mất đồ mà trả đi, đưa tôi làm gì? Đưa cho cô, tìm người đánh rơi mà trả lại. Tôi biết ai đâu chứ. Thế thì rủ tạm đi, tìm được rồi trả. Cô không nói lại Trần Tuân, thôi vậy không nói nữa. Về đến nhà, Tuyết Châu đi tắm, mặc dù biết tắm đêm không tốt, nhưng cả ngày hôm nay cô cũng đi không ít chỗ, người đã muốn lên men rồi. Tắm rửa xong, cô mới ra phòng tân hôn mà mọi người đã chuẩn bị sẵn cho vợ chồng cô. Trên giường có hoa, xung quanh cũng để nến. Chỉ tiếc không gian lãng mạn này lại chẳng phù hợp với một cặp vợ chồng cưới chạy bầu như bọn họ. Cô đi đến ôm những cánh hoa hồng bỏ vào xỏ rác, nến cũng thổi tắt rồi lấy cất vào tủ. Chỉ sau 10 phút, căn phòng đã trở về với hình dạng vốn có của nó. Đến đây, cô mới hài lòng mà đi sấy tóc. Nhiệt độ máy sấy rất ấm, lại cộng thêm tiếng ủ ủ êm tai. Phút chốc khiến Tuyết Châu có chút buồn ngủ. Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ ngủ gật tới nơi thì Trần Tuân cũng quay về. Nãy giờ kẻ kia là ở phòng sách. Với mối quan hệ gượng ép của họ, cô còn cho rằng đêm nay anh sẽ không về. Anh về rồi à? Không lẽ cô nghĩ tôi sẽ không vào đây nữa? Bị nói trúng tim đen, Tuyết Châu cũng chẳng còn gì để biện hộ. Tôi tưởng anh bận lắm. Bận cũng phải ngủ chứ. Thấy có kẻ đã lên giường nằm, Tuyết Châu cũng vội vàng đi đến. Chúng ta sẽ ngủ chung à? Trần Tuân ngay lập tức trong tình cảnh sửa khóc sửa cười. Mới kết hôn mà cô đã muốn ngủ riêng rồi. Nhưng mà tôi chưa ngủ chung với đàn ông bao giờ. À, trừ lần đó ra thì chưa bao giờ. Không cần phải khoe. Tôi không khoe, ý là chúng ta nên dung hòa để cuộc sống sau này dễ dàng hơn ấy. Thế cô muốn dung hòa sao? Tuyết Châu chần chừ một lúc rồi cũng nói ra. Ý tôi là cái giường này sẽ của con và tôi. Vậy sao cô không tìm một cái thùng rác rồi nhét tôi vào đó luôn đi? Anh thích ngủ trong thùng rác à? Trần Tuân bất lực ôm gối lại ghế sofa đối diện. Sau khi đứa bé ra đời, trật tự của cái phòng này sẽ được lập lại. Đừng nghĩ để đầu cưỡi cổ được tôi. Tôi biết rồi, sau khi con chào đời, tôi sẽ qua phòng ngủ với con, không làm phiền anh nữa. Đột nhiên nghe mấy câu này, lòng Trần Tuân lại cảm thấy khó chịu hơn. Cô vợ này quả thật sẽ biết cách chọc cho anh phát điên. Ôm một bụng tức tối, quả nhiên không thể ngủ, anh lật người qua lại mấy lần. Cho đến khi có người gõ cửa, Tuyết Châu định đi ra thì Trần Tuân bảo: đừng để ai biết chúng ta ngủ riêng. Ném gối quay lại giường, rồi anh ra ngoài mở cửa. Cạch, sau cửa là dì Lê. Sao vậy dì? À, ông bà bảo tôi đem tiền mừng lên cho cô cậu. Vâng, phiền dì rồi. Trần Tuân nhận lấy vali rồi đi vào. Tuyết Châu đang ăn bánh, thấy có cái vali to ơi là to, nên thuận miệng hỏi: dì đấy? Tiền mừng cưới. Mặt cô lập tức tròn như quả bóng. Nhiều thế cơ à? Với bộ mặt tham lam phô độ của cô, anh muốn nghĩ tốt cũng không được. Lo mà đi, nước dãi đang chảy tong tong kìa. Tuyết Châu sợ mặt, phát hiện mình bị lừa thì xỉ một tiếng, rồi ôm túi bánh đi lại chỗ Trần Tuân. Cái này chia thế nào đấy? Trần Tuân không có hứng thú bàn luận nên ném nó xuống đất, rồi đi đến giường ôm gối quay lại ghế. Tôi lười. Sao lại lười? Là tiền mà. Tiền nhưng phải tháo bao thư ra, phiền chết. Anh lười nhưng tôi không lười. Trần Tuân, anh lên giường ngủ đi. Lần này thì thấy lửa Trần Tuân bất ngờ. Không phải vì có thai nên tâm tình Tuyết Châu thất thường đi đó chứ. Lúc này lúc kia, vài phút trước còn muốn cho anh vào thủ giác ngủ, lý gì lại thay đổi nhanh đến vậy? Sao lại cho lên giường ngủ rồi? Thì anh không cần chia tiền mừng cưới, anh cho tôi hết nên tôi phải biết điều để đáp anh chứ. Có kẻ ngộ ra cười khinh khỉnh. À, thì ra là sức mạnh đầu tiên. Người có tiền như anh thở ra toàn là mùi tiền, còn kẻ không tiền như tôi thì thở thôi cũng cần có tiền. Tất nhiên sức mạnh đầu tiên phải ghê gớm rồi. Với cả tiền này không trộm không cắp, không vi phạm đạo đức thì thăm một tí cũng có làm sao. Trần Tuân cảm thấy cái này cô nói cũng không sai. Ngay chính cả bản thân anh ngày ngày lao vào công việc, nói ra cũng chỉ vì kiếm tiền thôi. Nhưng mà anh cũng không thể nói là anh sai được, thế nên thầm lặng ôm gối lên giường. Tuyết Châu không thèm để ý đến Trần Tuân, giờ trong mắt cô chưa có cái vali tiền. Lúc đầu nhìn vali, cô cũng đoán trong đó hẳn có rất nhiều tiền, nhưng thật không ngờ hơn nửa vali đã là tiền đô. Bạn bè, họ hàng, người quen của Trần Tuân đúng là giàu có mà. Với số tiền này, có lẽ một năm rưỡi viện phí của Hải Nam không cần lo đến nữa. Thậm chí còn có thể ghét thận ngay nếu có nguồn phù hợp. Điều này lại càng làm Tuyết Châu thêm phấn khích. Kết quả là mãi đến gần sáng, cô mới có thể ngăn sự vui mừng của mình lại mà đi ngủ. Vì Tuyết Châu có thai, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày đều không cụ thể. Nhưng buổi sáng 7 giờ là cô phải dậy ăn sáng xong mới có thể ngủ tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ chính thức là vợ chồng. Tuy sự ảnh hưởng đến em bé nên không thể đi hưởng tuần trăng mật, nhưng anh cũng phải ở nhà vài ngày theo sự yêu cầu của ông bà. Sáng sớm, Trần Tuân đã bị gọi dậy để xuống nhà mang đồ ăn sáng lên cho vợ. Nghĩ cô gái kia có thai cũng biết cách hành hạ anh làm đó chứ. Ngủ trưa trời rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Anh đi đến giường, vỗ vài cái vào má Tuyết Châu. Dậy, dậy ăn đi này. Cô ôm gối che mặt mỉ lại, im lặng ngủ tiếp. Trần Tuân kiên trì, tháo gối ra, tiếp tục phỗ vả má Tuyết Châu. Dạo này được ăn uống đầy đủ có khác, cái má của người kia có vẻ khá đản hồi. Trong phút chốc, anh lại muốn cô ngủ không chịu dậy để bản thân có thể tiếp tục tác động vào cái má phúng phính của cô. Nhưng Tuyết Châu cũng là con người, bị vỗ bôm bốp như thế sẽ thấy đau. Cô ôm hai má đã đỏ hơi hơi của mình, hơi cáu. Anh đánh tôi à? Trần Tuân đến đây liền đổi mặt, vừa nghiêm khắc bảo, dậy ăn sáng đi, cô không ăn, tôi lại bị trách. Tuyết Châu nghe vậy, cũng hiểu ra mình đã làm ảnh hưởng đến anh, nên chịu đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng. Mà Trần Tuân đúng là chỉ mang đồ ăn lên cho cô vì trách nhiệm. Lúc cô từ nhà vệ sinh trở ra, thì người kia đã đi mất hút rồi. Tuyết Châu đang ăn sáng, bỗng có cuộc gọi đến, cô bận ăn nên không để ý người gọi là ai, cứ thế bỏ lên tai nghe. Alo. Một giọng phụ nữ chanh chua cất lên. Anh Tuân đâu? Lúc này cô mới giật mình và nhớ ra bản thân nghe nhầm điện thoại. Đây là điện thoại của Trần Tuân. Trần Tuân ra ngoài rồi, cô là ai? Tôi là Khánh Phương. À, chị là bạn gái cũ của Trần Tuân. Bị phải Trần, Khánh Phương có chút tức không nói nên lời. Tuyết Châu không nghe thấy đầu dây bên kia tiếp tục thì lại lên tiếng. Chị Phương, gọi chồng em làm gì thế ạ? À? Đó không phải là chuyện của cô. Sao lại không? Em là vợ anh ấy, chuyện của chồng em nên biết và còn chắc chắn được pháp luật bảo hộ. Khải Phương để đây thì đuối lý. Để xem pháp luật bảo hộ cô như thế nào. Tuyết Châu còn chưa kịp nói thêm thì đằng kia đã cúp máy. Trần Tuân cũng quay lại phòng lấy điện thoại. Thấy cô đang cầm điện thoại của mình, có người khó chịu. Sao cô cầm điện thoại của tôi? Anh để đấy, có người gọi, tôi nhầm nên nghe máy. Mà anh gọi lại cho người yêu cũ đi kìa, cho tôi nghe nhầm nên cô ta có phần khó ở. Trần Tuân để đây thì cau mày. Cô ta nói gì? Tuyết Châu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, vừa như không có chuyện gì xảy ra. Bảo muốn gặp anh, tôi hỏi chuyện gì thì không nói. Lần sau cô ta gọi tới thì cô không nên nghe. Tại sao tôi không nên nghe? Anh sợ tôi làm gì tình yêu bé bỏng của anh à? Anh không sợ Tuyết Châu làm gì Khai Phương, chỉ sợ ngựa non háo đá như Tuyết Châu sẽ bị con cáo ngàn năm Khai Phương lợi dụng mà thôi. Nếu thế là được, sau này tránh được thì tránh xa ra. Nói xong, Trần Tuân rời khỏi phòng. Tuyết Châu thì ngồi cười khan cả buổi. Nửa cười thật, sao lại bảo cô phải tránh cô gái kia? Cô là chính thất mà, cô gái kia phải tránh xa cô chứ. Trần Tuân đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Không được, lúc này cô phải cứng rắn. Bà ngoại nói Khánh Phương không tốt, Trần Tuân còn dây dưa sẽ bị ả tiếp tục trêu đùa. Mà Trần Tuân là ai? Là bố của con cô, nên cô đâu thể làm ngơ. Đột nhiên bị Khánh Phương phá đám, bữa sáng của Tuyết Châu liền trở nên nhạt nhẽo. Cô buông đũa, đem bát xuống nhà rửa lại, rồi úp lên sòng. Úp xong mới quay về phòng ngủ tiếp. Trong phòng làm việc, Trần Tuân cũng đang gọi cho Đình Khôi. Điện thoại tút tút hồi lâu mới có người bắt máy. Bạn anh giờ này có lẽ vẫn đang ngủ. Đêm qua có kẻ vì anh mà lao lực, nên thái độ của Trần Tuân cũng mềm hỏng hơn ngày thường. Sao rồi? Sao cái con khỉ? Mày đến bệnh viện rồi vứt con nhỏ kia cho tao một thân một mình trông, rồi giờ tỉnh bơ ấy nhỏ. Đưa Khải Phương đến bệnh viện, Trần Tuân lập tức rời đi. Anh quay lại hội trường tổ chức lễ cưới lúc Tuyết Châu đang ăn uống ngon lành. Đang tính đợi cô ăn no một chút mới xuất hiện thì cô lại đi ngay sau đó. Bọn họ gặp nhau ở bệnh viện cũng chẳng phải tình cờ, mà là anh sợ đêm hôm có chuyện nên theo cô đến. Đứng ở dưới đợi cô vào phòng thăm Hải Nam cả tiếng đồng hồ. Chứ bệnh viện Hải Nam nằm và bệnh viện anh đưa Khánh Phương đến không cùng một địa điểm. Chỉ có Tuyết Châu là ngu ngốc nên không nhận ra thôi. Trần Tuân kết thúc dòng hồi tưởng, tiếp tục cuộc trò chuyện. Đừng có giải giỏng nữa, tao bận đấy. Đỉnh Khôi thở dài, cảm thấy mình rất dại mới là bạn với kẻ này. Ổn rồi, con bé ấy đúng là quá thai, tỉnh dậy một phát là gào nát cái bệnh viện lên. Tao phải rủ hết nếp nhăn mới khuyên nhỏ đó không kéo đám phóng viên đến làm ẩm đấy. Đây là lý do khiến Trần Tuân phải nói dối với mọi người việc Khánh Phương là bị say thay vì dị ứng, rồi tư tốc ôm cô ta đến viện để không bị phát hiện. Câu nước ép là Tuyết Châu đưa cho Khánh Phương. Với sức ảnh hưởng của Hoa hậu thì không khó để kẻ đó đổ hết tội trạng hãm hại lên đầu Tuyết Châu. Dù sao anh cũng là chồng của cô ta, cô bị vu khống, anh cũng sẽ mất mặt. Ừ, vậy thì tốt, mà mày nói gì khiến cô ta câm nín vậy? Đỉnh Khôi chần chừ mãi mới bảo, tao nói xưa mày với cô ta cũng yêu đương nồng nàn, tình cảm đâu thể nói quên là quên. Nếu cô ta hiểu chuyện, biết đâu mày có thể quay lại với cô ta. Thằng này, sao mày làm thế được hả? Chứ mày bảo tao phải làm sao? Con nhỏ hoa hậu của mày đâu có vừa vạn gì. Chỉ có tình yêu mới làm phụ nữ trở nên nghe lời thôi. Vậy mày đi yêu Khánh Phương đi. Tự gây ra thì tự giải quyết. Nói rồi, Trần Tuân cu mày cái sụp. Mà Điển Khôi còn chưa kịp lên tiếng chuyện đời trai 12 bề nước của mình. Bước vào nhà Trần Tuân, trở thành dâu con trong nhà, Tuyệt Châu bỗng nhiên thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Không phải chạy vạy ngược xuôi, không phải lo toan của sống, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Hàng ngày chỉ việc ăn với ngủ, đôi lúc cô còn nhầm mình là một đứa trẻ mới chào đời. Bên ngoài Trần Tuân rất vô tình, vậy mà trong gia đình kẻ kia lại khác hẳn. Dù cái mặt vẫn luôn nhăn nhó khó ở như vậy, nhưng Tuyệt Châu nhỉ ra, đối với ông bà của mình, người kia luôn có sự nhún nhường nhất định. Trong một thoáng, cô đã nghĩ trở thành gia đình của anh ta cũng không quá tồi. Mấy tháng hè cứ thể trôi qua nhanh chóng, trên trang trường đã có lịch thực tế cho sinh viên năm cuối. Hầu như các bạn đều chọn công ty để thực tế trong hè rồi, giờ chỉ còn lên trường đăng ký nữa là xong. Nhưng mùa hè này của cô đâu có trôi qua dễ dàng, thành thử nước đến chân mà cô còn chưa biết phải nhảy như thế nào. Đúng lúc này thì Trần Tuân đi vào, lâu lắm rồi anh mới được thấy cô ngồi ngoan như vậy. Bình thường không tha bánh thì cũng là quả lê giường, ăn từ lúc mở mắt cho đến khi đi ngủ. Không lẽ hôm nay ốm rồi không ăn nổi sao? Anh đi đến đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ. Ốm rồi à? Tuyệt Châu gạt tay người kia ra. Ốm đâu, tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Anh làm gì mà bất ngờ vậy? Tôi tưởng công việc hàng ngày của cô là ăn với ngủ, nay có cả thời gian suy nghĩ luôn cơ đấy. Thì bình thường có gì cần suy nghĩ đâu. Phải công nhận, từ lúc vào nhà cô trở nên vô tư hẳn, mọi chuyện đều đâu ra đó. Chưa còn lo tiền viện phí cho Hải Nam, nhưng tiền mừng cưới của bọn họ đã dư giả lo chuyện đó rồi. Phía bệnh viện cô đang tìm thận thích hợp cho anh cô. Trong nay mai có lẽ anh ấy sẽ được quay về cuộc sống như người bình thường. Mọi chuyện thuận lợi như vậy thì cô có gì để suy nghĩ? Thế sao hôm nay lại phải suy nghĩ? Tôi sắp đi thực tế rồi đấy. Tính đi không? Đi chứ, hảo cho xong, không mai mốt lại lười. Tôi còn đi thực tế 4 tháng nữa thôi, sau đó thì ở nhà làm luận án tốt nghiệp. Trước khi sinh em bé, có lẽ sẽ hoàn thành xong việc học. Quan trọng là ông bà có cho cô ôm cái bụng chạy lang xăng khắp nơi không thôi. Tôi đi xin là được chứ gì? Tuyệt Châu đứng dậy, xỏ dép đi ra ngoài thật. Trần Tuân cũng không quan tâm lắm, chỉ lo tìm đồ của mình. Cô xuống nhà, vừa hay lúc ông bà đang ăn cam, Tuyệt Châu lập tức đi đến ngồi xuống. Ông bà ăn cam ạ? Bà lão gật đầu, đưa cho Tuyệt Châu một quả. Ăn đi cháu, cam có nhiều vitamin C, tốt lắm đấy. Cô nhận lấy, đang bóc thì thấy ông đã bóc xong và đưa cho bà rồi. Bé con, ăn đi. Bà nhận lấy, vui vẻ bỏ vào miệng. Tuyệt Châu nhìn quả cam mới lộ được một nửa của mình, đột nhiên không muốn bóc nữa. Cô bỏ lại đĩa, bà thấy vậy bèn hỏi. Sao vậy cháu, không thích ăn à? Không ạ, cháu để bụng thì uống canh gà, chút uống xong canh gà, cháu ăn sau. Ừ, uống canh gà rồi hãng ăn cam, cam tốt thật, nhưng đói bụng, ăn vào hại dạ dày đấy. Vâng ạ. Tuyệt Châu nói đến đó thì ngồi im trên ghế, ông vẫn bóc cam cho bà, thỉnh thoảng chỉ tiện tay bỏ vào miệng một cái, còn lại đều để phần bà hết. Cô không hiểu nên hỏi. Ông không thích ăn cam ạ? Ông ăn sau cũng được, để bà cháu ăn trước. À, như thế cũng được ư? Bà ngoại Trần Tuân nghe vậy liền khạng hỏi. Sao thế cũng được mà phải là thế? Chồng mình thì nên phải làm chút việc phạt cho mình. Thằng Tuân không chăm sóc cháu như thế hả? Tuyệt Châu lắc đầu, giọng hơi tủi thân. Không ạ, bao giờ bà bảo thì anh ấy mới mang đồ ăn lên cho cháu thôi. Còn lại cháu đói thì sẽ tự đi lấy, lấy xong thì tự bóc rồi ăn. Thế thì không ổn rồi, bà bảo nó là một phần thôi, cháu cũng phải chủ động lấy. Cháu đang mang thai, sao có thể vận động nhiều được. Cái gì xa tầm với hay lười thì cứ bảo nó làm. Phụ nữ chúng ta phải tự biết yêu thương bản thân. Cháu hiểu rồi bà. Bóc một cái bánh hay đi lại trong nhà đâu được tính là vận động nhiều. Ông lão nghe vợ mình dạy cháu dâu mà chân mày dần liên hồi. Vợ ông đủ là mang trong mình một hệ tư tưởng lầy lạc. và cái tư tưởng kia đang dạy hư đời sau. Nhưng ông thương bà nên nào dám nói ra mấy lời làm bà buồn. Thôi vậy, dù sao đàn ông trong nhà này đều chung một kiếp nạn, Âu cũng là duyên số. Còn Tuyết Châu thì ông lão lập tức bị vợ bơ. Bà chỉ thích nói chuyện với cháu dâu, cả tiếng không thèm đả động đến ông một chữ. Ông buồn nên ra ngoài chơi với cây cảnh, thế mà vợ cũng chẳng hề quan tâm. Chồng đi rồi, bà liền kéo Tuyết Châu qua ngồi cùng ghế cho dễ tâm sự. Nhìn cô dạo này đã chẳng chịa hẳn ra, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cháu ở hoài trong nhà có cảm thấy chán không? Cũng có một chút, nhưng mà quả thật độ này cháu cũng thích ngủ. Ừ, bà biết, thỉnh thoảng nếu không buồn ngủ thì ra ngoài học gì đó cho thoải mái, hay là đăng ký học lớp thai giáo cho cháu nhỉ? Không cần đâu hạ, cháu xuống là muốn xin với ông bà cho cháu đi thử tập. Còn việc thai giáo, cháu sẽ mua sách về học rồi tự thực hiện ở nhà. Cháu đang thai nghén thế này, làm sao mà thử tập được? Không sao đâu bà, cháu ở nhà ăn với ngủ mãi cũng không hay. Cháu có lên mạng tìm hiểu, họ bảo phụ nữ có thai không nên ủ lì trong nhà. Với cả, cháu cũng tính toán kỹ rồi, chỉ thử tập có 4 tháng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngày dự sinh đâu bà hạ. Nhưng để cháu bề ngoài như thế, bà thật sự không yên tâm. Bà lão nghĩ một lúc rồi nói với Tuyết Châu. À, vậy thì bảo thằng Tuân nhận cháu vào thử tập, có nó giúp sẽ tốt hơn. Cô từng nghe nói được thực tập ở công ty Phạm Thịnh là ước mơ của rất nhiều thực tập sinh giỏi trong trường cô. Đối với Tuyết Châu, được vào một công ty lớn như vậy quả là cơ hội tốt để phát triển. Nhưng mấy năm nay, công ty nhà Trần Tuân đã không nhận thực tập sinh nữa rồi. Như thế sao được ạ? Sao không được? Công ty là của nhà mình, muốn cho ai vào mà không được. Nếu cháu sợ thì để đó bà nói với nó. Dù sao cô cũng đang cần tìm nơi thử tập. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên Tuyết Châu không muốn bỏ qua. Vâng hạ. Cha Lê nấu canh gà xong rồi đấy, cháu xuống xem thế nào rồi uống đi, để bà đi nói chuyện với thằng Tuân. Vậy cháu xin phép bà. Tuyết Châu ngoan ngoãn xuống nhà uống canh gà. Lúc uống xong thì trông thấy nguyên một thủng cam trên kệ. Cô lập tức hỏi dì Lê. Này là của nhà mình cả hạ? Ừ, đang mùa cam, dưới quê dì gửi lên cho đấy. Tuyết Châu lấy lên phòng mà ăn. Này nhà chồng, không thuốc thang gì đâu, tốt lắm. Vậy con lấy mấy quả gì nhá? Lấy nhiều vào, nhiều đây sợ nhà mình ăn cả tháng không hết đấy. Từ ngày có em bé, chẳng biết từ lúc nào Tuyết Châu học được thói ăn uống vô tội vạ. Nghe đổ ngon, tự nhiên cô cũng không muốn vỉ mặt mũi mà hại bao tử. Thế nên cũng cắp được kha kha lên phòng. Cô lên đến nơi, không biết bà và Trần Tuân đã nói chuyện xong với nhau từ lúc nào. Người kia thế mà đã nằm trên giường nghịch điện thoại. Để dò hỏi nên Tuyết Châu lên tiếng. Anh gặp bà chưa? Cô Thính hỏi việc cho cô đến công ty à? Tuyết Châu không phỏng vo, tiếp lời. Anh đồng ý chứ? Bà tôi đã lên tiếng thì tôi có quyền không đồng ý sao? Cảm ơn anh. Nghe mấy lời ngọt ngào này của vợ khiến Trần Tuân không quen. Được rồi, không cởi trưng cái bộ mặt ấy ra đâu. Cô ôm cam đi đến, đặt ở giữa giường. Trần Tuân, cam này. Từ ngày giúp cục nợ này, cái giường luôn ngăn hóc của anh đã thành nơi bày thức ăn. Dù hơi khó chịu, nhiều vì cô có thai nên anh đành nhịn. Và người ta, cô là có ý mời anh ăn cùng. Anh hù dữ, xem ra cũng chẳng được hay ho. Tôi không ăn. Anh bóc cam đi. Thôi được rồi. Thế người kia vẫn chưa chịu. Tuyết Châu lại lay mạnh tay Trần Tuân. Bóc đi mà. Nể lắm, anh mới chịu bóc cam ăn. Nhưng vừa bóc xong, có một cái tay nhanh thoăn thoắt lấy cam bỏ vào chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn. Anh không thèm chốc, lại bóc quả khác. Cây quả vẫn như lần trước. Có sức nhẫn nhịn đến mấy thì giờ phút này Trần Tuân cũng cảm thấy không chịu được cái hành động quái gở của vợ. Cô làm cái trò gì đấy? Tuyết Châu chỉ vào hai quả cam đã được lột vỏ sạch sẽ, trong veo hỏi. Hai quả cam này à? Ý cô cũng gần với suy nghĩ của anh, thành thử có kẻ gật đầu. Ừ, cái này là của tôi, cái này là của con. Bình thường, hễ muốn tranh giành với anh thì Tuyết Châu luôn lôi sĩ số ra để làm điểm tựa. Lúc nào trong câu của cô cũng sẽ có của tôi, của con. Anh không còn lạ gì trò này, nhưng cam hôm nay rõ ràng là do anh bóc. Tôi biết cô phải ăn hai quả vì có cả phần con, nhưng cam là do tôi bóc đấy. Thì anh bóc cho tôi và con. Cô không có tay hay sao mà phải để tôi bóc? Tôi có tay, nhưng làm chồng thì phải chăm sóc vợ chứ. Như ông cha bà ấy, bao có hai quả cam thôi mà anh cũng phải nhát nhó à? Trần Tuân biết chắc cái này là bà ấy dạy Tuyết Châu. Anh không muốn thua ai cả. Nhưng con bé kia ỉm hình có thai nên đang khích khích dọa khóc với anh. Anh dám để cho cô khóc à? Cô khóc, ông bà chạy lên lại om hết cả nhà. Cuối cùng đành ngồi yên bóc hết số cam Tuyết Châu mang lên. Cứ tưởng chuyện đó qua rồi sẽ thôi, nhưng cô lại không biết giới hạn. Từ đó, vợ anh bắt đầu có thêm thói quen mới. Hễ có đồ ăn ngon là sẽ te te chạy đi tìm chồng. Nhưng không phải là cho anh ăn, mà là bắt anh bóc đồ. Mãi rồi, hễ thấy Tuyết Châu cầm bánh, cầm hoa quả là anh sẽ tự động gọt, bóc, dâng tận miệng. Vài tuần sau đó, Tuyết Châu chính thức đến công ty Vạn Thịnh thực tập. Nói chung dù đã kết hôn, nhưng hôn lễ của bọn họ được giới hạn khách mời, báo chí cũng không được tự do tác nghiệp, nên nhân viên trong công ty hẳn không biết cô là vợ của anh. Mà bởi vì bọn họ không biết, thành ra Tuyết Châu muốn giấu luôn. Ngồi trên xe Trần Tuân đến công ty, cô mở miệng nói: "Chút nữa anh giữ xe ở cách công ty một chặng xe buýt, tôi tự bắt xe đến công ty nhé." Sao vậy? Sợ người khác biết cô là có người nâng đỡ nên mới được vào công ty thử tập à? Tuyết Châu không hề phủ nhận. Tôi sợ đồng nghiệp sẽ không được thoải mái khi tiếp xúc với tôi, thế sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của tôi đấy. Biết rồi. Đến công ty, anh đừng tỏ ra quen biết tôi nhé. Chúng ta sẽ như hai người xa lạ được không? Ừ, còn nữa. Con bé này càng nói càng nhiều khiến anh hơi khó ở. Xỉ nữa, tôi đói quá, có thể ghé mua chút đồ ăn trước khi đi làm không? Không phải ở nhà, cô vừa ăn hẳn một bát phở lớn rồi à? Chưa tới 30 phút mà đã tiêu hóa hết rồi, cô là heo hả? Heo mẹ mới đẻ được heo con bụ bẫm chứ. Trần Tuân chảo thua, cả ngày Tuyết Châu càng có những lý luận anh không thể nào tưởng tượng được. Cãi cọ một hồi, chắc chắn người kia sẽ xếp anh vào hàng ngũ heo bố luôn. Nên để tiết kiệm thời gian cũng như nước bọt, cứ đem cô đi ăn cho xong chuyện. Được rồi, muốn ăn gì? Cả kê dê ngỗng với phở, suy chút nữa đã khiến anh đi làm muộn. Đậu xe cách công ty một đoạn, Trần Tuân tự nhiên không yên tâm để cô chen lấn trên xe buýt nên đặt cửa áp. Người kia lên xe rồi, anh mới dám tiếp tục đi làm. Xin khẳng định lại một lần nữa, anh không phải thích chăm vợ. Chẳng qua, Tuyết Châu có cái ô lớn là ông bà. Anh không hoàn thành nhiệm vụ thì lại tan cửa nát nhà thôi. Đặt chân vào Vạn Thịnh, Tuyết Châu không tránh được mà có chút hồi hộp. Đến một công ty lớn như vậy, thực tế cơ mà. Cô nhìn sự tráng lệ của tòa nhà trước mặt. Đột nhiên, thấy mình thật nhỏ bé. Tự cổ vũ bản thân một hồi lâu, cô mới lấy được can đảm mà bước vào trong. Đi đến quầy lễ tân, Tuyết Châu đưa thẻ sinh viên cho một chị gái. Em chào chị, em là thực tập sinh của phòng kế hoạch. Chị có thể cho em biết phòng kế hoạch đi hướng nào không ạ? Chị lễ tân nhìn cô vài phút, kiểm tra thông tin rồi mới lên tiếng. Tầng 10 sẽ phải là tới. Vâng, em cảm ơn chị. Nói xong, cô nhận lại thẻ sinh viên của mình rồi đi khỏi. Lúc này, chị Lễ Tân lập tức ghé qua bên cạnh, nói chuyện với anh bảo vệ. Này, con bé đó là thực tập sinh mới đấy. Thì sao? Thì sao cái gì? Công ty mình mấy năm nay có nhận thực tập sinh đâu chứ? Và kỳ này cũng nhận mỗi con bé đó thôi. Anh bảo vệ đến đây thì như vờ lẽ. Vậy à? Tôi đoán nó hoặc là con cháu, hoặc là tỷ nhân của mấy lão cổ đông. Mà về sau chắc chắn hơn về trước. Nhìn cái mặt nó kìa, là kiểu con hai vàng ngơ ngác, đạp nát khu rừng già, chứ chả đùa được đâu. Anh bảo vệ nhìn theo bóng dáng Tuyết Châu cũng có vài phần đồng ý. Cậu nhận là mặt đẹp thật, nhưng có vẻ phòng hai không được san chắc lắm. Là con của đại gia đó. Gì, con bé có bầu à? Cô lao công gần đó nghe được cũng giáp vào go vui. Thật không? Chị Lệ Tân kéo hai người kia lại, giọng nhỏ đi một nửa. Thật chứ sao không thật, tôi chơi với một bà phòng nhân sự mà. Bà ấy nhận hồ sơ của nó đấy. Bình thường có bầu, ai lại ra vác đi thử tập. Trời chẽn được như thế thì chỉ có thể là tiểu tam phá hoại gia đình người khác thôi. Tuy Châu nhìn ba con người túm tụm lại phía xa, trong lòng đột nhiên có sự cảm không lành, chẳng lẽ đang nói xấu cô? Nhưng bọn họ không thân không thích, cũng là lần đầu gặp mặt thì có chuyện gì hiểu khích mà phải nói xấu? Có lẽ bản thân đã nhạy cảm quá rồi chăng? Tuy Châu tự trấn an bản thân rồi bước vào thang máy lên phòng kế hoạch. Lên đến nơi, thấy ai nấy đều hăng say làm việc, cô đẩy cửa, bước vào trong, cũng không muốn ai để ý, đột nhiên lại cảm thấy mình lò thòm vào một nơi xa lạ. Chào mọi người, em là thực tập sinh mới hả? Lúc này, một vài ánh mắt ngước lên nhìn cô, có một người đàn ông trung niên, tuổi tầm 40, cô đoán là trưởng phòng của bộ phận này. Cô tên Tuyết Châu đúng không? Vâng. Được rồi, không cần khách sáo, bà làm việc của cô ở kia. Nhìn chiếc bàn gần cửa sổ, Tuyết Châu cúi đầu như đã hiểu rồi đi vào bàn. Và tất nhiên, cả buổi cô chỉ ngồi ở đó. Mọi người vẫn tất bật với công việc và chẳng ai thèm đoái hoài đến cô. Nhìn sự căng thẳng của mọi người, cô biết số lượng công việc ở đây rất nhiều, nhưng lại chẳng ai phân cô bất cứ việc nào. Cứ thế, Tuyết Châu đã trở thành kẻ dư thừa, vô dụng cả một ngày dài. Cô vì điều này mà rất buồn, chạy về kể với Trần Tuân. Vậy mà kẻ kia chẳng những không an ủi, lại còn bảo mai mang thêm gối đi làm, buồn quá thì ngủ, chuẩn bị thêm đồ ăn, không ngủ thì ăn. Anh ta cứ làm như cô ham ăn ham ngủ lắm vậy. Mặc dù quả thật có em bé nên cô có thích ăn và ngủ hơn một chút, nhưng cô vẫn biết đi làm cho ra đi làm, sao có thể mang gối, mang đồ ăn theo được. Anh Toàn bày dại thôi. Vốn dĩ thực tập sinh Toàn như vậy mà, bao giờ cô là nhân viên của họ được đào tạo bài bản sẽ khác. Đây cô chả có kiến thức gì, đụng vào sẽ hỏng việc. Lời này của Trần Tuân đã làm Tuyết Châu sáng tỏ một vấn đề. Thế nên mấy năm nay Vạn Thịnh mới không nhận thực tập sinh à? Trần Tuân không chối, lập tức gật đầu. Anh đúng là đối tư bản ích kỷ, không chịu đào tạo người khác, không cho họ cơ hội mà cứ đòi tìm kiếm nhân tài. Nhân tài thì cũng phải có khởi đầu chứ. Đó mà suy nghĩ của mấy người không có vốn đầu tư thôi. Chỉ cần đãi ngộ tốt, nhân tài ở công ty khác sẽ tự động đến tìm tôi. Trần Tuân nói xong thì cô lấy đồ đi tắm. Chưa lúc vào trong, không quên khịa cô. Trẻ con thì nên ăn với ngủ, suy nghĩ của những người trưởng thành, cô cố thêm vài năm nữa đi rồi sẽ hiểu. Tôi không phải trẻ con, tôi đã 22 tuổi, tôi cũng biết suy nghĩ chứ không phải bồng bột đâu. Có kẻ vẫn khinh khỉnh. Được, tùy cô. Tôi sẽ khiến anh phải thay đổi suy nghĩ của mình. Người trẻ tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng chúng tôi có nhiệt huyết, có quyết tâm và tôi sẽ làm nên chuyện ở phòng kế hoạch. Tuyết Châu nói được làm được. Ngày hôm sau, cô đã nghiêm túc bám theo mấy anh chị trong phòng để xin công việc. Họ không phân cho cô thì cô tự đi xin lấy. Bọn họ một phần vì nghĩ cô có quan hệ quen biết với hội đồng quản trị nên không dám phận lòng. Cũng chia cho cô vài giai đoạn nho nhỏ. Chỉ là cô cảm thấy mấy loại công việc đó đa phần đều là sao chép, không có chút tư duy nào cả. Đang chán ngán thì đột nhiên trong phòng có một chị bị tai nạn xe, phải nhập viện. Phần công việc còn lại của chị ấy trở thành gánh nặng với phòng, vì mọi người đều đang ở trạng thái quá tải. Trưởng phòng đứng bên ngoài cả tiếng đồng hồ, nhưng hễ hỏi đến ai thì người đó cũng lắc đầu từ chối. Tuyết Châu biết đây là cơ hội của mình nên lên tiếng. Trưởng phòng, có thể để em thử không ạ? Người đàn ông kia vẫn là không thể tin tưởng một con bé chưa ra trường như cô. Cô biết cái gì mà làm? Em tưởng tham gia viết kế hoạch tuyển sinh cho trường. Đây là kế hoạch hoạt động trong một dự án lớn, không phải mấy trò nhảm nhí trong trường của cô. Như giờ ai cũng bận rồi, hãy cứ cho em thử đi. Đảo nào cũng phải đợi mấy anh chị khác làm xong việc của mình ạ. Được rồi, cô muốn làm gì thì làm. Làm xong, đưa cho cô Hoa kiểm tra, ổn áp rồi tính. Vâng hạ, em biết rồi. Tuyết Châu mừng rỡ đi theo trưởng phòng nhận bản kế hoạch vừa được giao. Tối đến, Trần Tuân từ phòng sách trở về mà vẫn thấy bên trong sáng đèn. Không phải dạo này phải dậy sớm đi làm, nên tối cô đi ngủ rất sớm sao? Hôm nay lại chán ngủ ngang, lạ thật. Anh đi vào thấy Tuyết Châu đang ôm laptop trên giường. Chưa ngủ à? Tôi đã làm việc. Nhanh thế, đã có việc để làm rồi. Trưởng phòng kế hoạch dạo này cũng ngang lỉ đấy chứ. Giọng điệu kẻ kia như muốn xử tội nhân viên đến nơi. Cô sợ phỉ cô mà trưởng phòng mang họa nên giải thích. Chẳng qua là có chị gặp tai nạn thôi, giờ không ai làm nên cho tôi thử. Nhắm làm được không đấy? Anh không đi ngủ à? Đừng có làm phiền tôi, mai tôi phải nộp rồi. Lâu nay Tuấn Anh bị Tuyết Châu làm phiền, hôm nay người bị làm phiền lại làm phiền kẻ hay làm phiền. Đúng là không có gì là không thể. Nhưng anh không làm phiền cô thì ông bà sẽ làm phiền anh. Anh vốn chẳng có lựa chọn khác. Để mai làm đi, giờ đi ngủ cái đã. Gần 11 giờ rồi, cô làm gì thì làm, cũng phải nhớ mình là phụ nữ đang mang thai. Anh vừa nói, quay qua đã thấy cô cụ đầu xuống laptop. Vậy mà nãy anh còn tưởng cô quyết tâm làm cơ, thì ra vẫn thua cơn buồn ngủ. Trần Tuân đặt Tuyết Châu ngay ngắn rồi lót gối cho vợ nằm, tiện tay xem cái kế hoạch mà Tuyết Châu lập ra. Anh cũng hơi bất ngờ với bản kế hoạch phát triển này. Cô quả nhiên không khiến anh quá thất vọng, chỉ là còn hơi non tay một chút, một số chỗ chưa được hợp lý. Một kế hoạch có tiềm năng thế này nếu không được áp dụng thì quá phí. Thế nên anh đành giúp cô viết cho xong để mai kịp nộp. Trần Tuân cứ nghĩ công việc còn bộn bề như thế này thì có lẽ Tuyết Châu sẽ không thể nào ngủ ngon giấc. Nhưng sự thật chứng minh rằng cô ngủ rất ngon. Để khi anh hoàn thành bản kế hoạch vào lúc 3 giờ sáng, cô đến cái lật người cũng chẳng có. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Châu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Ôi trời, cô thế mà lại ngủ quên mất bản kế hoạch, tiêu đời rồi. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội này, giờ thì ngủ quên mà công cốc. Tuyết Châu mở laptop lên xem có thể cứu vớt được tình thế không. Nhưng thật kỳ lạ, bản kế hoạch đã viết xong, laptop cũng sạc đầy pin rồi. Trong phòng này còn có ai ngoài cô và Trần Tuân nữa chứ? Tuyết Châu vui vẻ xuống giường đi tìm chồng. Thấy người kia từ cầu thang đi lên, cô xúc động chạy đến ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh tôi không biết phải làm sao luôn ấy. Trần Tuân đơ người trước hành động hơi thân mật của vợ, tim trong ngực cũng đập liên hồi, mãi mới bình tĩnh rồi đẩy nhẹ vai cô ra. Cảm ơn cái gì? Bản kế hoạch đó, cảm ơn anh. Anh cứ nghĩ Tuyết Châu rất ngốc, không ngờ não vẫn còn dùng được. Nhưng mà dù sao, anh cũng không thể cứ thế mà lộ liễu. Chẳng là đêm qua cô ngủ quên rồi chạy cả ke ra laptop, cô cứ thế sẽ hư laptop của tôi nên mới phải giúp cô hoàn thành. Dù sao mấy cái kế hoạch nhỏ tẹo đó tôi làm một tí là xong, mất công vì chút chuyện nhỏ mà làm hỏng đồ. Tuyết Châu nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Hóa ra là kẻ kia sợ hỏng đồ. Dù sao cái laptop kia cũng là anh mua cho cô. À, là bị bà bắt mua cho cô để đi thử tập. Thế nên với tư tưởng tư bản của Trần Tuân, tiếc cũng không có gì lạ. Tôi xin lỗi, cho tại tôi mệt quá nên mới thế. Mệt thì đừng làm nữa. Này anh không có ý trách cứ, chỉ là cô cứ lao lực như vậy sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng cô gái này không phải cái gì cũng hiểu. Ý tôi không phải như thế, tôi không thấy mệt, tôi rất chăm chỉ đấy. Trần Tuân thở dài bỏ vào trong. Thôi thay đồ xuống ăn sáng rồi còn đi làm. Hôm nay vì Trần Tuân rất tốt nên Tuyết Châu cũng không cãi nhau nhem nhèm với anh như ngày thường nữa, mà ngoan ngoãn thuận theo. Cô đem kế hoạch đến văn phòng, sau khi đọc qua một lần được tổng giám đốc công ty nhúng tay vào có khác, cô cảm thấy bài kế hoạch của mình dường như đã lên một tầm cao mới, trong lòng cũng tự tin hơn rất nhiều. Cô mang nó đến nộp cho chị Hoa, nhưng lại không biết rằng chị gái tên Hoa kia vốn là tỷ nhân của một vị lãnh đạo trong công ty. Tất cả bằng cấp đều là mua bằng tiền, không có kiến thức chuyên môn, hàng ngày chỉ đến công ty để ve vãn lãnh đạo. Thế nên làm sao hiểu được những gì Tuyết Châu đề cập đến. Vốn dĩ ngay từ đầu trưởng phòng đã xếp cô cùng thể loại với Hoa nên mới bảo cô ta xem kế hoạch giúp cô. Hoa là đứa hồng hách, kiêu căng, hẳn sẽ có cách giúp trưởng phòng từ chối kế hoạch không ra sao mà Tuyết Châu làm ra. Hai kẻ có người chống lưng gây gổ thì cũng không ảnh hưởng đến phòng. Và thực tế không làm trưởng phòng thất vọng, Hoa thật sự không hiểu những gì Tuyết Châu trình bày trong bản kế hoạch. Cô ta chỉ lật qua lật lại cho có, rồi ném bản thảo qua một bên. Cô viết cái quái gì trong này thế hả? Đúng là kẻ dựa hơi để vào công ty, không có một chút kiến thức gì cả. Thôi, tốt nhất là cô an phận ngồi chơi sơi nước cho hết 4 tháng thực tế đi. Cầm bản thảo lên, Tuyết Châu phủ sạch bụi bám trên đó. Chị chỉ cho em biết em làm sai chỗ nào, em sẽ chỉnh sửa. Chỉnh sửa làm gì cho tốn thời gian, cái bản đó là rác, vượt đi cho vừa. Tôi không thấy một điểm nào hợp lý và có thể triển khai từ bản kế hoạch của cô cả. Lời nói của chị Hoa quả thật có chút nặng nề, khiến Tuyết Châu cảm thấy tự ái. Chị không được nói như thế, dù sao đó cũng là tâm huyết của em, sao chị lại bảo bỏ chứ? Không bỏ thì cô tính làm gì? Dù có thế nào đi chăng nữa, nó cũng không phải là rác. Tuyết Châu nói xong thì bỏ ra ngoài. Cô biết đây là nơi làm việc, cô yếu kém thì sẽ bị đào thải. Nhưng thực sự Tuyết Châu không nghĩ kế hoạch của mình lại tệ như vậy. Cô vừa ra ngoài, mời nhân viên trong phòng kế hoạch tụm lại hỏi Hoa. Này, cô sống khác như vậy với con bé kia à? Nó là có người chống lưng đấy. Hoa phỏng tay lại, mặt cũng hất lên cao, nhìn mặt mũi giảm phóc của Tuyết Châu thua cô ta xa lắc, lấy đâu ra chỗ chống lưng tốt hơn. Thế nên Hoa vẫn tin đại gia sau lưng sẽ có cách giúp mình. Đúng thì nói thôi, sợ gì, một lũ các người toàn chết nhát. Vì cô ta xỉ vả, những người kia cũng không muốn nói gì thêm. Nhưng ai cũng hiểu cô ta có cái cổ đình là lão giám đốc nhân sự nên mới tạo oai tác quái như thế. Cô ra ngoài khóc tu tu rồi gọi điện cho Trần Tuân, là gọi bằng Messenger chứ kẻ kia vẫn chưa bỏ chặn số điện thoại của cô. Trần Tuân đang làm việc, đều qua thì thấy vợ gọi, đột nhiên thấy chút kỳ lạ. Người kia không phải dạo này đã làm thực tập sinh mẫu mực hay sao? Anh nhờ nút nghe rồi áp vào tai. Sao thế Tuyết Châu? Nghe được giọng của chồng thì cô lại càng khóc to hơn, khiến anh có chút hoảng. Là có việc gì mà bù lu bù loa lên thế hả? Sao anh xem kế hoạch của tôi mà không nói với tôi nó là rác, để tôi nuôi hy vọng rồi bây giờ thất vọng? Cô bình tĩnh xem nào, ai nói kế hoạch đó là rác? Tuyết Châu không trả lời, chỉ tù tù khóc. Trần Tuân không dám tra hỏi nữa, anh chuyển chủ đề. Được rồi, đừng khóc nữa, hay chúng ta ra ngoài kiếm cái gì đó ăn nhé, hoặc mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi. Tuyết Châu khóc một hồi thì cô đã giải tỏa được hết những bức bối trong lòng. Cô nghĩ mình cũng không nên làm quá lên, dù sao cô cũng là thực tập sinh mới tới, còn nhiều thiếu sót và cần được học hỏi thêm. Không thể chỉ vì một phong ngã mà khiến mọi người có ác cảm với cô được. Tôi không về đâu, tôi ở lại làm tiếp, đang có trong giờ làm việc mà. Trần Tuân đến đây chỉ còn biết mắng. Cứng đầu thở đấy. Tuyết Châu xem đây là một lời khen, cô lau nước mắt, cố bình ổn lại tâm trạng. Trần Tuân này, tôi giấu thế mà phòng vẫn biết tôi có người chống lưng đấy. Từ chuyện ban nãy, qua lời của Hoa, cô mới nhận ra chuyện này. Việc này Trần Tuân cũng đã đoán ra trước đó nên chẳng làm anh cảm thấy bất ngờ. Chỉ có mấy đứa ngốc như cô mới không đoán ra thôi. Cô nghĩ xem, trong kỳ này chỉ có duy nhất cô là thực tập sinh được nhận vào công ty. Tất nhiên bọn họ sẽ nghi ngờ rồi. Tuyết Châu đến đây thì hiểu ra. Vậy thì tôi lại cảm phải chăm chỉ hơn. Nói rồi cô cúp máy và quay về phòng làm việc. Tuyết Châu biết bà nãy mình kích động nên đã cư xử hơi quá. Lúc nãy đã đứng trước bàn làm việc của Hoa, cô cúi đầu thành tâm bảo: chị Hoa, em biết em đã sai, em không nên nói năng như vậy. Em thiếu sót, em sẽ sửa đổi, mong chị giúp đỡ. Hoa nghe vậy lại càng đắc ý. Cô đoán con bé này có lẽ ra ngoài cầu cứu kẻ chống lưng của mình, nhưng tên kia chắc cũng biết người chống lưng cho cô nên mới nhún nhường như vậy. Được rồi, hiểu chuyện là được, rảnh thì đi pha cho tôi cốc cà phê. Tuyết Châu thành thật bảo: xin lỗi chị, em không rảnh hạ. Em phải quay về xem lại kế hoạch của mình đã sai ở đâu, sau còn rút kinh nghiệm. Vừa dứt câu, Tuyết Châu đã đi ngay, khiến Hoa chỉ biết trố mắt kinh ngạc, tức giận đá bản vài cái. Mấy nhân viên khác trong phòng nhìn cô ta mặt đen như nhỏ nồi thì trong lòng cũng cười thầm. Trong cái phòng này chỉ có đứa non nớt chưa rõ sự tình như Tuyết Châu dám động vào mụ dạ xoa này thôi. Ở tầng cao nhất của tòa nhà, Trần Tuân cũng bảo thư ký gọi trưởng phòng kế hoạch lên gặp anh. Mặc dù Tuyết Châu là người nhà nhưng cũng không hẳn, bởi vì thế mà anh thiên vị. Thật sự anh đã đảo qua ý tưởng và cảm thấy nó khá ổn. Có thể phải điểm chưa được phù hợp, nhưng anh cũng đã chỉ sửa cả rồi. Về lý là không có vấn đề gì, thế mà lại có người nói đó là rác. Cái này không phải vì Tuyết Châu mà là vì lòng tự trọng của anh. Chẳng lẽ sự kết luận của một tổng giám đốc như anh lại không bằng trưởng phòng kế hoạch? Một trưởng phòng nhỏ bé lại được tổng giám đốc gọi lên làm việc, tất nhiên cũng đoán được chuyện chẳng lành. Ông ấy cúi đầu nói với anh: "Tổng giám đốc gọi tôi lên đây có việc gì?" Trần Tuân bảo thư ký đưa cho ông ta một bản kế hoạch. "Không cần phải lo lắng, tôi có làm gì ông đâu. Ông đảo qua cái này xem thế nào." Trưởng phòng thận trọng nhận lấy, sau một hồi xem xét thì nói: "Kế hoạch này khá tốt. Vậy tại sao phòng các người lại nói nó là rác?" Đến đây có người như vừa lẽ: "Tổng giám đốc, cái này không phải do tôi duyệt. Tôi rất bận nên cho cô Hoa giám sát thực tập sinh mới." Trần Tuân quay quay cây bút trên tay, dự dưng chốt một câu: "Được, vậy một trong hai người nghỉ việc đi. Tôi không dư tiền thuê những kẻ không có não." Tuyết Châu đang ngồi đảo lại bản kế hoạch của mình thì trưởng phòng quay về, mặt ông ấy xanh như tảo lá chuối. Nhìn qua cũng biết là đã có chuyện lớn. Tiếp đó, ông ta đi đến bản làm việc của Hoa, trầm giọng nói: "Cô thu dọn đồ cá nhân đi." Hoa không nghĩ mình lại rời khỏi phòng này sớm như vậy. Mấy hôm nay, dù cô có đề cập đến việc muốn làm thư ký riêng cho lão già giám đốc nhiều sự kia, cho đôi bên tiện qua lại, nhưng cũng không ngờ lão lại thu xếp mọi việc nhanh như thế. Cô ta còn đang tính dạy cho Tuyết Châu một bài học, vậy mà chưa kịp làm gì trong phòng cũng có chút tiếc. Hòa dọn xong thì vui vẻ nói với trưởng phòng kế hoạch: "Sếp, em dọn xong rồi ạ." "Ừ, từ hôm nay cô không cần đến công ty làm việc nữa." Có kẻ đến đây thì sửng sốt lùi về sau, trợn choạng suy ngã xuống sàn. Vẫn không tin vào những lời trưởng phòng nói, Hoa lại hỏi thêm: "Ý sếp là sao?" "Cô bị sa thải." "Em có làm gì đâu mà bị mất việc chứ?" "Cô không nghỉ thì tôi phải nghỉ đấy. Cô nói xem mình đã gây ra chuyện lớn gì." "Em có làm gì đâu ạ." "Đúng, chính vì bình thường cô không làm gì, không có kiến thức chuyên môn, ngay cả một bản kế hoạch cũng không biết nó tốt, xấu chỗ nào, nên cô đã bị sa thải." Hoa lúc này đã tỏ mọi chuyện, cô quay qua liếc Tuyết Châu một cái: "Là con bé đó đi mách lẻo ạ?" "Mách lẻo hay không, tôi không cần biết. Vấn đề là chính tổng giám đốc đưa ra yêu cầu này." "Tổng giám đốc?" "Phải, nên cô chấp nhận đi." Hai tay của Hoa buông xõa, đến chỉ định của tổng giám đốc thì đúng là không thể nào cứ vãn nữa rồi. Khó khăn lắm, cô ta mới có thể vào công ty này làm việc, đánh đổi tất cả, ngay cả việc chung đụng với một lão già. Thế mà sợ mất hết rồi. Hoa đỡ đẫn ôm túi giấy đựng đồ đạc của mình, thất thần rời khỏi phòng kế hoạch. "Hoa đi," trưởng phòng liền cho gọi Tuyết Châu đến. "Tuyết Châu, cô lại đây." Cô từ bàn của mình tiến vài bước về phía trưởng phòng. "Sao vậy ạ?" Trưởng phòng đưa một bản kế hoạch cho cô. "Bản kế hoạch này cô làm rất tốt. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra một nhân tài như cô. Cô vất vả rồi." Cô nhận lấy, không giấu được sự vui sướng mà nói: "Thật hả?" "Ừ, rất sáng tạo. Kế hoạch này sẽ được triển khai." "Em cảm ơn sếp nhiều lắm." "Không cần cảm ơn, cô xứng đáng để được tôn trọng." Lời này chẳng phải là vì sự việc gặp gỡ tổng giám đốc hôm nay mà ông nói ra. Đọc qua bản kế hoạch của Tuyết Châu, trưởng phòng công nhận cô quả thật là một nhân tài. A Cảm bắt đầu nhiều quan hệ để tiến thân mà ông dành cho cô cũng vơi đi rất nhiều. Sau chuyện đó, cả phòng lại được phen nháo nhào. Chuyện Hoa trong phòng lộ quyền không ai là không biết, nhưng từ trước đến giờ chẳng kẻ nào dám đụng chạm vì ô dù của cô ta. Vậy mà một Tuyết Châu chỉ đi làm vài ngày đã có thể khiến tổng giám đốc đi thân can thiệp vào chuyện nhân sự trong công ty. Thân phận của cô quả thật không phải là chuyện đùa. Tuyết Châu ngồi trong phòng làm việc mà không thể tập trung được. Trần Tuân làm cái quái gì thế này? Dù cô rất vui khi anh bảo vệ cô, nhưng cái chuyện này cũng vô tình làm cô trong tình cảnh khó xử. Giờ mọi người cứ nhìn cô rồi phán xét, như thế này thì sao mà sống nổi. Trần Tuân, cô nhắn cho anh. Anh đoán sở phòng cô chắc đã công bố quyết định đuổi việc, nên vợ mới chủ động nhắn tin cho mình như thế. Trong người tất nhiên có chút đắc ý. Gì vậy? Sao anh lại làm thế? Làm gì? Đuổi việc chị Hoa. Cứ tưởng được người ta cảm ơn, hóa ra nhắn tin trách cứ. Đột nhiên từ 9 tầng mây, Trần Tuân rơi thẳng vào bụi rậm, tụt mút đến không thể nào tưởng tượng được. Cô ta chuyên môn kém nên phải loại trừ thôi. Tôi không muốn phí tiền cho những kẻ không não. Vậy thì đâu liên quan đến tôi? Ừ, cứ cho là vậy đi. Tuyết Châu thở dài một cái, hóa ra là cô tưởng bở. Thế sao anh không kiếm một lý do khác? Giờ mọi người ai cũng bàn tán xì xào về tôi đấy. Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Tuyết Châu không biết nhàn tiếp như thế nào, nhất thời tức giận, không muốn tiếp tục nói chuyện với Trần Tuân nữa. Cô không dép, anh cũng cảm thấy bức bối. Cuối cùng quăng điện thoại lên bàn. Cô vợ này chỉ giỏi chọc giận anh thôi. Lửa nóng trong người Trần Tuân chưa vơi mà Đình Khôi lại xuất hiện, tất nhiên là có nơi xả. Đình Khôi mới để cửa bước vào đã bị bạn mắng như tát nước phạm hạt. Mày không có tay à? Vào phòng huệ khác không biết đường gõ cửa. Có kẻ vô tội đáp. Bình thường tao có gõ đâu, nhưng từ hôm nay phải gõ. Anh vẫn chưa hiểu vấn đề, còn tưởng bạn mình nay có vợ rồi nên cần riêng tư. Mày là sợ tao vào đúng lúc đang bắt nạt bé Châu đúng không? Nhắc đến Tuyết Châu, cơn nóng trong người anh lại càng sụt sủng sụp. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Sao, cãi nhau rồi? Tao không thèm chốc cái loại chẳng biết điều ấy. Lại chối đi, em ấy đâu rồi? Dưới phòng kế hoạch. Sao mày lại để vợ xuống dưới đấy? Giờ con bé là hàng dễ vỡ. Đáng lý ra mày phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ. Trần Tuân cáo kỉnh. Người ta không cần. Đình Khôi đến đây đã hiểu vấn đề. À, là sao mà cách lòng. Mày nên lôi vợ về phòng mày đi. Yêu xa dễ xung đột lắm. Vì lời này của bạn mà Trần Tuân có chút chột dạ. Yêu được gì cái thứ trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy. Đình Khôi cười thầm. Anh chả biết thừa cái kiểu chảnh chọe nhà Trần Tuân. Được, mày không yêu mấy đứa trẻ con như Tuyết Châu. Gu của mày là Khánh Phương. Lại thích cho mồm đi chơi xa đi. Bị Trần Tuân đe dọa, Đỉnh Khôi tất nhiên trở nên vô cùng thức thời. Có người thẹn quá hóa giận, lại tác động vật lý lên anh như những lần trước thì gay to. Tao xin lỗi, tao sai. Trần Tuân cả chuyện vừa rồi qua một bên, hỏi bạn. Đến đây có chuyện gì? Tao đến ăn cơm chó, anh ở hôm nay chó lại không ăn cơm. Nó xảm gì thế? Có đành chết, Đỉnh Khôi cũng chẳng dại khai chuyện bản thân phí Trần Tuân là chó. Không có gì, thôi hết chuyện vui rồi, tao nghĩ mình nên về. Ngay lúc Đỉnh Khôi định đi thì bạn anh lại lên tiếng. Khoan đã, dặn mang ít đồ ăn xuống phòng kế hoạch cho tao với. Còn bé đó không ăn lại lên cơn buồn ngủ. Đỉnh Khôi cau mày. Thế là vẫn còn cơm chó để ăn à? Nói xong, Đỉnh Khôi không dám chậm trễ, tự tốc ôm đồ ăn anh em tốt chuẩn bị cho vợ cùng đi. Chậm một giây nữa, anh hẳn sẽ thịt nát xương tan. Xuống phòng kế hoạch, hồn phách Đỉnh Khôi đã bị Trần Tuân dọa cho mơ tích. Cũng chẳng còn nhớ đến việc giữ ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào trong. Thấy Tuyết Châu đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ thì đặt túi đổ lên. Đến đây thì Tuyết Châu giật mình, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng chấm dứt. Cô ngước lên nhìn. Anh Khôi. Ừ, anh mang đồ ăn cho em. Cô nhìn cái túi lớn trên bàn, mà dù rất thích thì lại thấy hơi ngại. Sao anh mang nhiều thế ạ? Phụ nữ có thai cũng nên ăn nhiều vào em ạ, ăn cho cả con và em nữa. Vì cái tên trời đánh Trần Tuân ba nãy muốn hành hung anh, nên Đỉnh Khôi gian manh tất nhiên muốn kêu công hết. Anh nhất định sẽ không khai ra Trần Tuân là người mua đống đổ này. Dù sao đứa trẻ trong bụng Tuyết Châu sau này cô sẽ là người thừa kế sang giá của Vạn Thịnh. Anh đi nịnh nó từ trong bụng mẹ, hẳn mai này sẽ có lợi cho việc làm ăn. Sau cuộc nói chuyện công khai giữa Tuyết Châu và Đỉnh Khôi, tất cả mọi người trong phòng kế hoạch đều khẳng định nghi vấn ban đầu là chính xác. Tuyết Châu thật sự có thai và cái thai đó là của bạn giám đốc. Ấy thế cho nên chuyện Trần Tuân ra mặt giúp đỡ người của bạn cũng hợp tình hợp lý. Thật không ngờ Trần Tuân lại là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Hình ảnh của anh trong lòng nhân viên cũng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Chỉ là cái hình ảnh chết tiệt này, Trần Tuân nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau đầu. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!